Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2109, chương 2109. Gocchuyenaudio.com. Chấm, không dám lừa gạt Bá Dương tướng quân. Nam Hoang, năm nay e rằng có biến đổi lớn a. Trúc Dung động chủ nói thật sâu thở dài. Nói, dĩ vãng Nam Hoang, mặc dù thường có chiến sự, nhưng phần lớn cũng chỉ là bộ tộc ở giữa nho nhỏ tranh chấp. Không đáng để lo, chỉ là năm nay, Chu Mỗ xin lắng tai nghe. Trúc Dung động chủ sao không ngồi xuống cùng ta cùng nhau thưởng trà. Chậm rãi kể lại, nói đến đây, Chu Diệp khẽ vươn tay. Thỉnh Trúc Dung động chủ ngồi ở đối diện với của mình. Đồng thời sai người dâng trà lên. Đối mặt Chu Diệp mời, Trúc Dung động chủ tự nhiên đều đáp ứng. Trên thực tế, hắn cũng là tận lực nói như vậy. Nói cho cùng, Trúc Dung động chủ cũng muốn tại Nam Hoang chi địa bên ngoài tìm một minh hữu. Hắn không sợ Chu Diệp có hứng thú, liền sợ Chu Diệp không có hứng thú nghe hắn nói. Thông qua những ngày này tại kinh tập thăm dò tin tức, hắn hiểu được Nam Hoang chi địa sản vật, trong này nguyên chi địa vẫn là vô cùng bán chạy. Chỉ bất quá bởi vì năm nay chiến sự đột khởi, khác Nam Hoang thương đội đột nhiên tăng nhiều. Lúc này mới khiến cho Nam Hoang sản vật trở nên thấp như vậy tiện. Mà cái này, tất nhiên không phải trạng thái bình thường. Một khi Nam Hoang chiến cuộc ổn định, Nam Hoang thương đội tất nhiên lại như trước đây đồng dạng, trở nên thưa thớt. Nói cho cùng, bọn hắn nguyên bản chợ giao dịch liền không ở nơi này, mà là tại Ích Châu. Nơi đó mới là Nam Hoang các tộc cùng Hán tộc thông thương đổi hàng lựa chọn hàng đầu chi địa. Mà nơi đó thương đạo đều bị nơi đó hào cường Ung gia khống chế. Nam Hoang người cần vải vóc muối sắt, đều là từ nơi đó đổi lấy có được. Nếu như không phải cái kia Ung gia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nâng lên giá thị trường mà nói, Trúc Dung động chủ cũng sẽ không xa ngàn dặm tự mình dẫn thương đội tới đây giao dịch. Mà thông qua chuyện này, cũng cho Trúc Dung động chủ một lời nhắc nhở, đem hết thảy hy vọng ký thác trên một người, dễ dàng bị người chế. Bởi vậy, hắn vừa muốn cùng Chu Diệp giao hảo, tốt nhất có thể quyết định quanh năm qua lại ước hẹn. Dạng này, bọn hắn cũng sẽ không tại bị người quản chế. Nghĩ tới đây, Trúc Dung động chủ liền đem Nam Hoang phát sinh sự tình, không giữ lại chút nào từng cái nói cho Chu Diệp nghe. Chu Diệp nghe xong Trúc Dung động chủ lời nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ, cái kia họ Mạnh đại tộc chính là Mạnh Hoạch tộc nhân? Nếu như dựa theo về sau phát triển tới nói, lần này Mạnh thị đại tộc cuối cùng cũng không có thống nhất Nam Hoang, ngược lại rộng ban ân trạch cho Nam Hoang các bộ tộc. Ở giữa nhất định là chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc kệ nó, tất nhiên Trúc Dung động chủ nguyện ý hướng tới Chu Diệp dựa sát vào, cái kia Chu Diệp đương nhiên sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây cũng không phải nói Chu Diệp đối với Nam Hoang chi địa có ý kiến gì không. Hắn chỉ là đối với Trúc Dung động chủ nữ nhi, Trúc Dung Linh có chút ý nghĩ thôi. Nếu như dựa theo đời sau phát triển đến xem, lúc này Trúc Dung Linh chính là về sau Trúc Dung phu nhân. Đâm mỹ nhân A, Trúc Dung phu nhân A, nói Chu Diệp không có hứng thú, vậy thì chỉ là vớ vẩn. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười nói. Trúc Dung động chủ lại nguyện đem chuyện trọng yếu như vậy cáo chi cùng ta, vậy ta cũng nhất định không thể keo kiệt. Không biết Trúc Dung động chủ tới đây muốn mua sắm vật gì. Nghe được Chu Diệp lời nói, Trúc Dung động chủ lập tức đại hỉ. Nghe Chu Diệp ý tứ này là dự định trợ giúp chính mình, thế là thử dò xét mở miệng nói. Chiến giáp binh khí tất cả 10000 bộ. Nghe Trúc Dung động chủ lời nói, Chu Diệp nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Chu Diệp nhíu mày, Trúc Dung động chủ cho là mình sư tử này mở rộng miệng có phải hay không có chút hù đến Chu Diệp. Thế là vội vàng sửa lời nói. Kỳ thực 8.000 bộ chiến giáp binh khí cũng có thể. Không, Trúc Dung động chủ không cần đổi giọng. Chu Mỗ chỉ là không nghĩ tới Trúc Dung động chủ cần thiết ít như vậy mà thôi. Chu Diệp khoát tay áo nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, Trúc Dung động chủ có một loại CMN cảm giác. Đối với Trúc Dung động chủ tới nói, cái này 10.000 bộ chiến giáp binh khí đã coi như là đòi hỏi quá đáng. Phải biết, Nam Hoang người bất thiện dã luyện sự tình, cho nên cần đồ sắt những vật này, phần lớn là từ Ích Châu Ung gia đổi lấy mà đến. Cái kia Ích Châu hào cường Ung gia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đương nhiên sẽ không đối với Nam Hoang nhân thủ mềm. Đồ sắt giá cả cao, làm cho người líu lưỡi. Dù sao lúc này Đại Hán Vương Đình mặc dù đã lung lay sắp đổ, nhưng truyền thừa mấy trăm năm tư tưởng lại như cũ thâm căn cố đế. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Cái này cũng là Ung gia để mà chế Việt Nam Hoang các bộ tộc một trong thủ đoạn. Tuyệt đối không cho phép có người làm lớn. Cho nên, đối với Trúc Dung động chủ tới nói, cái này 10.000 bộ binh khí giáp trụ đã là một con số khổng lồ. Như vậy đi, ta cho ngươi 20.000 bộ giáp trụ binh khí, đổi lấy ngươi lần này mang Nam Hoang sản vật như thế nào? Chu Diệp câu nói này đem Trúc Dung động chủ nói hai mắt trợn lên, kinh hỉ nói: Bá Dương tướng quân cao thượng như vậy, ta đương nhiên, ta cũng là có điều kiện. Chu Diệp cười nói: Bá Dương tướng quân cứ nói đừng ngại. Trúc Dung động chủ nói: Kể từ hôm nay, ta muốn mời Trúc Dung động chủ tại Nam Hoang thu thập sản vật, tiếp đó hàng năm tổ chức thương đội vận chuyển nơi này. Ta lấy giá thị trường thu lấy, không biết Trúc Dung động chủ ý như thế nào. Chỉ là việc nhỏ không cần phải nói, tại hạ nhất định không phụ Bá Dương tướng quân sở thác. Trúc Dung động chủ vui vẻ nói: Thu thập sản vật, buôn đến nước này, đây là chuyện tốt a. Ít nhất ở chỗ này buôn bán so tại Ích Châu đổi lấy đồ vật muốn có lời rất nhiều a. Nghĩ tới đây, Trúc Dung động chủ càng ngày càng cảm giác Chu Diệp người này thuận mắt đứng lên. Nhưng hắn cũng biết, hai người mặc dù đã định ngoạm ăn đầu ước định, nhưng dạng này ước định là không bền chắc. Hơn nữa, cho dù là có văn thư các loại đồ vật tồn tại, cũng vẫn như cũ không ổn định. Trúc Dung động chủ mặc dù không hiểu mưu kế, nhưng hắn biết, một cái trong liên minh hai phe thế lực, một mạnh một yếu mà nói, cái kia yếu thế cái kia mới là lúc nào cũng có thể bị cường thế phương kia vứt bỏ. Bởi vậy, hắn liền muốn càng sâu cùng Chu Diệp ở giữa liên minh quan hệ. Nhưng, càng sâu liên hệ mà nói, lại có cái gì có thể so quan hệ thông gia càng thích hợp hơn? Không có, nhưng mà, nghĩ tới đây, Trúc Dung động chủ không khỏi nhìn một chút chính mình đó mới 8-9 tuổi nữ nhi. Đến cùng là niên kỳ quá nhỏ a, bất quá. Khi hắn nghĩ tới đây trên đường nghe phong phanh Chu Diệp mới tốt, trong lòng liền muốn đánh cược một keo. Bá Dương tướng quân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. À, Trúc Dung động chủ cứ nói đừng ngại. Chu Diệp trong mắt lưu quang lóe lên, cười nói: Tại hạ một mực ngưỡng mộ Trung Nguyên chi địa lớn Hán văn hóa. Nghe nói Bá Dương tướng quân có một Phượng Nghi thư viện, chuyên môn tuyển nhận nữ đồng nhập học, cho nên tại hạ muốn mời Bá Dương tướng quân cho phép nhà ta Linh Nhi cũng tiến vào cái kia Phượng Nghi thư viện, ở nơi đó học tập. Trúc Dung động chủ lời nói còn chưa nói xong, Trúc Dung linh hoạt kêu lớn lên: Cha, ta không nên để lại ở đây, ta muốn cùng ngươi trở về Nam Hoang. Linh Nhi nghe được nữ nhi của mình lời nói, Trúc Dung động chủ trong lòng một hồi âu sầu, nhưng hắn vẫn như cũ hung ác lên tâm tới, nói: Chớ có hồ nháo. Nhìn thấy nhà mình phụ thân thế mà quát lớn chính mình, Trúc Dung Linh khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên lã chã như khóc: Cha, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ trở về. Ta nghĩ mẹ, ta cũng nghĩ A Đề. Cách chương.